Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vi Vi vuốt ve mặt dây chuyền ngọc bích trong tay, cười như không cười nhìn Triệu Minh Chiết và Diệp Huyền Huyền biến sắc. Vậy có phải anh cũng không biết tín vật đính hôn này làm sao lại chạy đến trên cổ của chị họ tốt của tôi? Tôi, Triệu Minh Chiết nghẹn lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sớm biết sẽ phát sinh chuyện hôm nay, đêm qua anh ta không nên nhất thời xúc động đem mặt dây chuyền ngọc bích này cho Diệp Huyền Huyền. Đều do Diệp Huyền Huyền, muốn cái gì không tốt, biết rõ mặt dây chuyền này là tín vật đính hôn của anh ta với Diệp Vi Vi, còn nhất định phải là cái này. Diệp Vi Vi lại nhìn Diệp Huyền Huyền đang rụt đầu. Chị họ, đừng nói là chị không biết mặt dây chuyền này là tín vật đính hôn của tôi và anh ta chứ. Tôi không, Diệp Huyền Huyền hoảng hốt không thôi. Sao Diệp Vi Vi lại biết Triệu Minh Chiết đưa cái mặt dây chuyền này cho cô ta? Cô ta phát hiện lúc nào? Rõ ràng, cô ta áo nó rất kín. Cô ta đương nhiên không muốn thừa nhận lai lịch của nó, vừa định phủ nhận thì nghe giọng Diệp Vi Vi trầm trầm. Chị họ, nói dối không phải là điều tốt. Hơn nữa, chúng ta cùng một nhóm thanh niên xung phong xuống nông thôn đến đây. Mọi người đều biết rõ nhau, lời nói dối như thế rất dễ bị vạch trần. Sắc mặt Diệp Huyền Huyền trong nháy mắt trắng bệch, ngập ngừng mở miệng. Vi Vi, em nghe chị giải thích, không phải như em nghĩ. Diệp Vi Vi xua tay ngắt lời Diệp Huyền Huyền. Giải thích là che giấu là sự thật. Chị nghĩ tôi còn tin lời ngon tiếng ngọt của chị sao? Tôi không có. Diệp Huyền Huyền thấy mọi người trong điểm thanh niên xung phong đều nhìn mình, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, ngay cả Đổng Xây Hoa luôn lấy lòng cô ta cũng mím chặt môi, sắc mặt khó coi, cô ta nức nở khóc lên, bộ dáng nhu nhược kia, phảng phất như chịu ủy khuất lớn lắm. Triệu Minh Chiết không vui nhìn Diệp Vi Vi, Diệp Vi Vi, mặt dây chuyền này đích xác là tôi làm mất, vì với tôi mà nói nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng cô đối xử với Huyền Huyền như thế, không thấy quá đáng lắm sao? Cô ấy là chị họ của cô, nếu không phải mấy ngày nay cô ấy chăm sóc cô nghĩ mình có thể yên ổn ở đây đến bây giờ. Diệp Huyền Huyền cũng lấy lại bình tĩnh, trong đầu lập tức nghĩ ra lý do. Vi Vi, mặt dây chuyền này là chị nhặt được ở bờ sông hôm qua, bởi vì sợ bị người khác nhìn thấy hiểu lầm, chị chỉ đành cất giấu, chuẩn bị tìm cơ hội trả lại cho anh Minh Chiết. Em thật sự hiểu lầm chị rồi. Cũng trách chị, không chăm sóc tốt cho em giận chị cũng là phải, chị không trách em. Diệp Vi Vi thật sự bị hai người này làm cho tức giận đến mức bật cười. Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn chị họ đã. Cẩn thận chăm sóc, vị hôn phu cũ của tôi trong thời gian qua, chị xem chị chăm sóc tôi tốt đến mức nào kìa. Diệp Huyền Huyền giả bộ không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Diệp Vi Vi. Chị là chị họ của em. Những việc này đều là điều nên làm. Thật sự là người vô liêm sỉ thì vô địch. Diệp Vi Vi lại cười. Vốn dĩ cô rất xinh đẹp, khi mỉm cười lại càng rạng rỡ, lấp lánh như viên ngọc quý. Chỉ là, trong nụ cười của cô không hề có chút hơi ấm nào, khiến cho Diệp Huyền Huyền bất an. Vi Vi, chị họ, em xuống nông thôn hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng nông thôn, là đến để rèn luyện bản thân, cho nên, em không cần chị phải chăm sóc. Bây giờ, xin chị trả lại hết số tiền, phiếu của em cho em. Từ nay về sau, đồ của em sẽ tự mình quản lý, không cần chị phải nhọc lòng. Vi Vi, em có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn vạch rõ giới hạn với chị sao? Diệp Huyền Huyền làm ra vẻ bị đả kích. Diệp Vi Vi nói rất dứt khoát. Em đang hưởng ứng lời kêu gọi của vĩ nhân, tự lực cánh sinh. Chỉ có như vậy, em mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chị họ, chị không phải là muốn ngăn cản em tiến bộ đấy chứ? Không có, Diệp Huyền Huyền vội vàng lắc đầu. Chị chỉ sợ em tiêu tiền không tính toán, đến lúc cần dùng lại không có. Diệp Vi Vi nghiêm mặt nói. Chị Xê Ẩn sau này chị đừng nói với em những câu như, Đại Thanh Sơn quá hẻo lánh, đi đến xã mua đồ phải mất 2 tiếng đồng hồ, có xe đạp thì tốt rồi, anh Minh Chiết sẽ không phải vất vả như vậy. Hay là quần áo của anh Minh Chiết bị rách rồi, không thể để anh ấy mặc quần áo vá, người ta sẽ chê cười, anh Minh Chiết là người có học thức như vậy phải mặc quần áo, đi giày da mới xứng tầm. Thì tiền của em sẽ không tiêu hoang đâu, dứt lời, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía Triệu Minh Chiết. Những người ở điểm thanh niên xung phong đều biết, bộ quần áo anh ta đang mặc là được mua bằng tiền của Diệp Vi Vi. Còn có đôi giày da kia cũng vậy, nhìn xem, được đánh bóng loáng. Lại nhìn bọn họ, quần áo vá, giày vá, người thì lấm lem bùn đất, quả thực không thể nào so sánh được. Chẳng trách, bất kể là nam thanh nữ tú trong điểm thanh niên xung phong hay là các cô gái, các bà, các mẹ ở thôn Đại Thanh Sơn đều thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triệu Minh Chiết, anh ta quả thực như là công giữa bầy gà. Triệu Minh Chiết bị Diệp Vi Vi nói đến mức mất mặt, trầm giọng nói. Những thứ cô nói, tôi sẽ trả lại hết. Nói xong, anh ta đẩy mọi người sang hai bên, bước ra ngoài. Nếu tiếp tục ở lại đây, anh ta không biết Diệp Vi Vi còn sẽ nói ra những chuyện gì khiến anh ta mất mặt nữa. Triệu Minh Chiết đi rồi, Diệp Vi Vi nhìn về phía Diệp Uyển Uyển. Chị họ, trả đồ của em lại cho em. Được, Diệp Uyển Uyển biết hôm nay không thể không. Móc hầu bao, ra, cô ta cắn môi đồng ý, đi về phía Tây Dương. Diệp Vi Vi nhìn bóng lưng Diệp Uyển Uyển, chậm rãi nói. Mua xe đạp hết một phiếu xe đạp và 180 đồng, mua quần áo, giày tất cho Triệu Minh Chiết hết 13 phiếu vải, còn mấy ngày nay cải thiện sinh hoạt hết 3 cân phiếu thịt, 2 cân phiếu đường. Tiền, phiếu của em còn lại 200 đồng tiền mặt, 30 cân phiếu lương thực toàn quốc, 520 đồng em mang theo từ nhà, 100 cân phiếu lương thực toàn quốc, 20 phiếu vải, 13 phiếu công nghiệp, 9 cân phiếu thịt, 5 cân phiếu đường. Diệp Vi Vi đọc vanh vách số tiền, phiếu của mình, không sót một chút nào. Đừng hỏi tại sao cô nhớ rõ như vậy, bởi vì cô có trí nhớ siêu phàm. Diệp Vi Vi cố tình nói như vậy để cho những người ở điểm thanh niên xung phong biết cô có rất nhiều tiền, phiếu. Bọn họ biết nhà Diệp Vi Vi giàu có, nhưng không ngờ cô lại có nhiều tiền như vậy. Diệp Vi Vi làm vậy là có mục đích, cô muốn để cho những người này biết cô có tiền, có phiếu, sau này. Nếu cô lấy đồ từ trong không gian ra, họ sẽ không cảm thấy kỳ lạ nữa. Diệp Uyển Uyển tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt chìa khóa, không muốn mở dương. Kế hoạch ban đầu chỉ muốn trả cho Diệp Vi Vi một ít tiền, phiếu để lừa gạt cho qua chuyện đã thất bại. Diệp Vi Vi, cái con nhỏ đáng ghét này, vậy mà ngay cả mình có bao nhiêu tiền, bao nhiêu phiếu cũng nhớ rõ ràng, cô ta đây là muốn moi sạch tiền của mình. Chị Diệp Uyển Uyển. Chị sẽ không định dựa vào số phiếu của tôi mà không trả chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó chị đã nói rất rõ ràng rồi, số tiền này chỉ là để chị giúp tôi tạm thời bảo quản thôi. Tôi không có, Diệp Uyển Uyển cứng cổ nói, dù trong lòng cô ta có tức giận đến đâu cũng không dám không trả. Dù sao, nhiều ánh mắt của thanh niên trí thức đang nhìn vào đây như vậy. Mọi người ở đây đều biết, cô ta sợ tôi tiêu tiền hoang phí. Nên đã giữ hết tiền và phiếu của tôi. Chỉ là, những tờ tiền và phiếu đó rõ ràng đã vào túi của cô ta rồi, là đồ của cô ta rồi, bây giờ lại phải móc ra, chẳng khác nào cắt thịt của cô ta cả. Cách chương.